One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Tashiji đang ở Zoro ăn uống no đủ, muốn rời khỏi tửu điếm thời điểm, một đội hải quân giận đùng đùng vọt vào nhà hàng. Thanh nhất sắc thẳng bạch sắc hải quân quân trang, huyễn khốc áo choàng, chánh nghĩa bối văn, cùng với cái kia vành nón bên trên tượng trưng hòa bình bồ câu tiêu chí. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy chói mắt, dẫn đội là một mang mắt kiếng cô nương, dáng dấp mắt to mày rậm, một thân tuyết bạch đồ bó sát người, đem đùi đẹp thon dài vẻ bề ngoài cực kỳ lực đánh vào, nổ tính ngực bộ phận, cách hồng lam xen nhau ô vuông áo sơ mi miêu tả sinh động, to lớn cao ngất độ cung, rất là hấp nhân trong mắt, hầu như từ đối với phương tiến tới một sát na kia. Trong phòng ăn hết thảy hùng tính gia súc ánh mắt liền tất cả đều tập trung ở tên này nữ hải quân. Trên người, nhìn có chút quen mặt, dường như ở đâu Rentaro quá. Liếc mắt nhìn đối phương đầu vai hải quân quân hàm, phải là một thượng sĩ. Bên hông treo một bả hoa lệ thon dài khoái đao, để xinh đẹp cô nương nhiều hơn một sợi hiên ngang không kềm chế được tư thế oai hùng. Có một phen đặc biệt mùi vị, chính là 50 vạn berry. Dĩ nhiên đưa tới hải quân chú ý. Hải quân sẽ như vậy rảnh rỗi, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ cũng như vậy để bụng. Zoro nhàn nhạt cười lạnh nói, ngươi là ai, cũng dám dùng loại giọng nói này đối với hải quân nói chuyện, ngươi nghĩ muốn chết sao? Một cái hải quân bất mãn xông Zoro đe dọa nói, câm miệng, chúng ta là chánh nghĩa hải quân, làm sao có thể dùng loại này giọng điệu đối với dân chúng nói chuyện đây? Nữ thượng sĩ vội vàng quát bảo ngưng lại thủ hạ, sau đó có chưa áy náy đi hướng Zoro. Theo thân thể di động, cái kia ăn no đầy ngực bộ phận, trên dưới rung động, đô đô loạn lắc, giống như chín mùi hồng quả táo đợi người khác ngắt lấy một dạng. Khiến người ta nhịn không được chảy nước miếng. Kinh người độ cung, mê người đường nét. Mặc dù là Zoro như vậy không tốt nữ sắc nam nhân, cũng nhịn không được trong lòng nổi lên một từng tia sóng lớn. Mèo mèo, bỗng nhiên, một con hoa miêu vừa vặn từ nữ thượng sĩ bên người lẻn qua. Sợ nữ thượng sĩ kinh hô một tiếng, một cái đứng không vững, dĩ nhiên ngã hướng về phía Zoro. Thượng sĩ, những cái này hải quân tất cả đều lo lắng cùng kêu lên kêu to đứng lên. Có mấy người thậm chí đưa hai cánh tay ra xông về trong lòng nữ thần. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân đỡ lấy nàng. Ai? Zoro khẽ thở dài một tiếng. Tay trái vỗ bàn một cái. Wado Ichimonji nhất thời đạn xạ ra. Zoro tự tay bắt lại chuôi kiếm. Ở trước người chặn ngang đưa ngang một cái. Dùng trường kiếm tiếp nhận nhanh chóng xông tới nữ thượng sĩ. Về phần tại sao không dùng tay đi ôm, Zoro cũng không biết vì sao. Có thể là theo bản năng, hắn tâm lý đối với nữ sắc thậm chí còn có một tia mâu thuẫn. Nhất là người nữ nhân này, càng làm cho hắn chống cự, thậm chí muốn vội vàng né tránh. Ba, một tiếng, nữ thượng sĩ kính mắt ngã trên mặt đất, nhất thời vỡ vụn ra. Người nọ là chuyện gì xảy ra? Quả thực không chút nào thương hương tiếc ngọc. Dĩ nhiên dùng vỏ kiếm đi đón cô nương xinh đẹp. Thực sự là không thể tha thứ. Thấy Zoro như thế chăng giải khai phong tình đối đãi nữ thượng sĩ. Trong điếm mọi người dồn dập bất mãn oán trách. Thượng sĩ, ngươi không sao chứ? Té không có. Một cái hải quân thật nhanh chạy đến nữ thượng sĩ bên người. Vẻ mặt nịnh hót quan tâm nói. Ngươi dĩ nhiên dùng vỏ kiếm. Lẽ nào ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Nữ thượng sĩ vẻ mặt nổi giận, phun lửa ánh mắt nhìn chòng chọc vào đứng ở trước người hải quân. Lớn tiếng gầm hét lên, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với đã biết dạng. Càng nghĩ càng giận, nữ thượng sĩ thương bang một tiếng, rút ra bảo kiếm bên hông. Phất tay đem kiếm gác ở cái kia hải binh trên cổ. Thượng sĩ, là ta à? Ta là A Tam A. Ta làm sao dám dùng vỏ kiếm đi đón ngươi a? Ta nằm mộng cũng muốn tự tay ôm ngươi a. Kích động một cái, đối phương dĩ nhiên đem nội tâm nhất chân thực nhất nghĩ gì xấu xa nói ra. A Tam thật dũng cảm, dĩ nhiên hướng Tashiji thượng sĩ thổ lộ. Bên cạnh hải quân dồn dập sông trước mặt biểu bạch hải quân A Tam đầu lấy ánh mắt khâm phục. Rầm rầm rầm, thấy Tashiji xinh đẹp tuyệt trần gương mặt hướng mình bu lại. A Tam tâm tim đập bịch bịch, kích động không lời nào có thể diễn tả được. Trong lòng không khỏi đang suy nghĩ, lẽ nào Tashiji Mỹ Mi nghe xong chính mình bày tỏ. Bị chính mình cảm động, muốn lấy thân báo đáp. Không đợi xấu xa ý niệm trong đầu tiếp tục xong, Tashiji thấy rõ dung mạo của đối phương. Phủi liền thưởng cho A Tam một cái vang sáng thanh thúy lỗ tai. Trong miệng nũng nịu mắng, buồn chán. Cái này, A Tam bị đánh tại chỗ vòng vo ba vòng. Trước mắt một hồi kim tinh lóng lánh. Đầu não một hồi ngất xỉu. Đây là ta cùng Tashiji Mỹ Mi lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Không biết là bị đánh cho choáng váng. Vẫn là A Tam trời sinh chính là một lạc quan ngu ngốc. Dĩ nhiên hưng phấn vốt bị đánh mặt hạ tự luyến nở nụ cười. Hải quân trong, như vậy buồn chán lại khôi hài tiểu lâu la. Thật đúng là có khối người. Tiếp nhận thủ hạ hải binh nhặt lên kính mắt. Tashiji mới chợt hiểu ra. Nguyên lai mình đem nhầm A Tam trở thành Zoro. Thở phì phò dậm chân. Còn muốn tìm Zoro. Dĩ nhiên đã không có bóng người. Tashiji buồn bực hỏi, người đâu? Vừa rồi người kia đâu? Đi nha. À, dĩ nhiên đi nha. Ngây ra một lúc, Tashiji cuống quýt bước nhanh hơn. Trùng môn bên ngoài đuổi theo. Hải quân tìm chính mình khẳng định không có chuyện tốt. Huống chính mình đối với hải quân căn bản không có nửa điểm hảo cảm. Zoro đi ra tửu điếm. Một bên hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi. Vừa tiếp tục về phía trước chạy đi. Phía trước trên bờ biển, lại nữa rồi một đám hải tặc, phỏng chừng không phải hiền lành, chúng ta vẫn là nắm chặt dấu đi đi. Đi ở trên đường, nghe được có người nghị luận, Zoro hai mắt nhất thời một sáng, đã có bãi biển, nói không chừng chính mình là có thể lộng chiếc thuyền rời bến. Một đường nghe nhiều người, cuối cùng cũng hỏi rõ lộ tuyến, may mắn Zoro còn không có dân mù đường đến không có thuốc nào cứu được. Nếu không, một người chỉ có thể vây quanh thôn trấn tại chỗ xoay quanh. Đứng lại, phía sau bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu. Một đạo tịnh lệ thân ảnh vội vã đuổi tới. À, là nàng. Nàng làm sao đuổi tới? Lẽ nào muốn tìm chính mình phiền phức? Zoro cũng không muốn cùng nữ hải quân tiếp tục vướng víu. Bản năng bỏ qua hai chân. Hướng về bãi biển phương hướng chạy như bay. Trên bờ biển rừng dựa vào một con thuyền to lớn thuyền hải tặc. Một đám hải tặc đang xúm lại cùng một chỗ vừa nói vừa cười hồ khản ngồi chém gió lấy. Lão đại, lần này rời bến, chúng ta đoạt hai chiếc thương thuyền. Được giá trị 1.000 vạn berry tài bảo. Vận khí thực là không tồi. Ha ha, đúng vậy a, lão tử mới vừa mua được nô lệ. Ngươi cần phải cho ta xem được rồi. Muôn ngàn lần không thể thả chạy. Nhất là cái kia biết ca hát khiêu vũ nữ đầy tớ. Đây chính là lão tử tiểu bảo bối. Buổi tối lão tử vẫn chờ để cho nàng cho ta giãn gân cốt đây. Ha ha, lão đại uy vũ. Cũng chỉ có như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Khả năng xứng với lão đại thân phận của ngươi. Không biết lão đại chơi xong sau đó. Có thể hay không để cho các huynh đệ cũng vui vẻ a hát vui cười. Liền đúng vậy a lão đại. Các huynh đệ chuyến này rời bến, tốn rất nhiều ngày không có dính thức ăn mặn. Lão đại, người nên thông cảm một cái a. Những thứ này hải tặc, từng cái vẻ mặt xấu xa, ánh mắt không có thiện ý. Nói tới hưng phấn chỗ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận không kiêng nể gì cả dâm tiếng cười. Zoro thấy phía sau bọn họ có chiến thuyền thuyền lớn, mặc kệ 3721, bước nhanh vọt tới. Tashiji càng là đuổi không nỡ. Cũng vọt tới. Lão đại, hải quân tới. Có người chứng kiến Tashiji trên người thượng sĩ quân trang. Vội vươn tay chỉ Tashiji lớn tiếng hét dầm lên. Làm sao? Nguyên lai là một mạo mỹ như hoa tiểu mỹ nhân a. Không sai. Không sai. Vóc người đang điểm. Cực kỳ hợp lão tử khẩu vị. Các huynh đệ, bắt nàng cho ta.